Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, động thủ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, thật là khách ít đến a. Không nghĩ tới lương đại mỹ nữ lại vẫn sẽ đăng ta môn. Chẳng lẽ là một người lâu rồi? Muốn tìm cá nhân ma sát ha ha, Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt mới vừa đi vào. Liền nhìn thấy mặt Thẹo Chính Quán dựa vào trên sofa. Trên mặt đau sẹo giống như ghé vào mặt trên mấp máy sâu. Theo hắn khó nghe tiếng cười không ngừng xúc động. Mặt Thẹo, ta hôm nay lại đây tìm ngươi. Cũng không phải là nghe ngươi loại này không có bất luận cái gì dinh dưỡng chê cười. Mặt Thẹo sớm, tại trong hiện thực thời điểm. Liền thường xuyên đối Lương Nhược Vân nói năng lỗ mãng. Lương Nhược Vân sở dĩ rất ít đánh trả. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cảm thấy không ý nghĩa. Bởi vì nàng hoàn toàn sẽ không để ý một cái chó điên hướng nàng lưng trong cái gì. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là mặt Thẹo cho tới nay. Ở trên thực lực đều phải mạnh hơn nàng một ít. Mặc dù phát sinh xung đột, nàng cũng không nắm chắc chiến thắng đối phương. Lãnh Nguyệt trong mắt hàn quang thoáng hiện, đang nghe đến mặt Thẹo đối Lương Nhược Vân vũ nhục sau. Hắn nắm tay cũng đã ở chút bất chi bất giác nắm chặt căng thẳng. Ngươi chẳng lẽ không phải cố ý chạy tới cho ta thượng sao ai? Mệt ta biết ngươi muốn tới còn cố ý tắm rửa một cái. Mặt Thẹo ra vẻ mặt tan nát cõi lòng bộ dáng. Xem đến Lương Nhược Vân càng là trong lòng một trận tưởng phun. Đến nỗi Lãnh Nguyệt. Tắc hình như là bị mặt Thẹo làm lơ giống nhau. Từ hắn đi theo Lương Nhược Vân tiến vào. Đối phương liền không có liếc hắn một cái. Hoàn toàn đem hắn coi như không khí. Mặt Thẹo, nếu ngươi lại tiếp tục đi xuống. Ta tưởng ngươi này đống biệt thự sợ là muốn hoàn toàn từ thế giới này biến mất. Mặc dù Lương Nhược Vân lại có thể nhẫn. Nhưng là cũng chung quy có không thể chịu đựng được điểm mấu chốt. Cho nên nàng cũng lạnh lùng nhìn mặt Thẹo, có chút phẫn nộ cảnh cáo nói. Loại này phá địa phương ngươi chính là hủy hắn 100. Ta đều sẽ không có chút nào khó chịu. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào từ khi từ hiện thực đi vào này đệ nhị vực? Liền phía trước để cho ta bội phục nhẫn nại lực đều không có chẳng lẽ là bởi vì ngươi mụ mụ bị cầm. Tù, cho nên ngươi trong nội tâm bắt đầu sợ hãi lên sao đừng sợ. Đệ nhị minh phủ đãi không được. Người có thể tới đệ tam minh phủ sao? Rốt cuộc giống ngươi như vậy xinh đẹp. Vóc người lại đẹp. Thiên phú còn cao. Nếu ngươi chủ động điểm nhi nói. Ta tưởng chúng ta chờ lão đại. Hẳn là sẽ đáp ứng ngươi vì hắn liếm. Dày. Ha ha. Mặt Thẹo. Lương Nhược Vân lúc này thanh âm bén nhọn gầm lên một tiếng. Tiện đà trên tay hắc quang chợt lóe. Một cái như xà trường tiên đột nhiên bị nàng nắm chặt ở trong tay. Không chỉ có như thế, liên quan chỉnh đống biệt thự đều bắt đầu kịch liệt lay động lên. Giống như là động đất tiến đến trước dấu hiệu giống nhau. Sóng địa chấn pháp vực, người thật đúng là thiên phú dị bẩm a, mặt Thẹo ở cảm nhận được Lương Nhược Vân chưa hình thành. Pháp vực sau, nguyên bản ở trên mặt vui cười cũng lập tức được đến thu liễm. Tiện đà nói. Vừa rồi ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Ngươi nếu là chịu không nổi, không bằng liền trở về hảo. Mặt Thẹo trong lòng rất rõ ràng. Lương Nhược Vân sẽ đột nhiên tới tìm hắn. Nhất định là có việc cầu hắn. Bằng không lấy Lương Nhược Vân tính cách sao có thể sẽ chủ động thượng mãn tới tìm hắn. Rốt cuộc bọn họ phía trước chính là âm thầm đánh nhau địch nhân. Tới rồi bên này lại lệ thuộc bất đồng trận doanh. Chấn động theo mặt Thẹo nói tất, mà dần dần bình phục xuống dưới. Lương Nhược Vân đem bàn tay hơi hơi mở ra một ít. Liền thấy nàng trên tay cái kia trường tiên. Lần thứ hai hóa thành một đoàn quang ảnh. Theo sau tắc như là chấn kinh con thỏ giống nhau. Lần thứ hai toàn trở về nàng trong tay áo. Nếu ngươi đoán tới rồi ta ý đồ đến. Ta đầy cứ việc nói thẳng. Ngươi mấy ngày hôm trước từ trong hiện thực mang đến một ít người. Ta muốn gặp một lần. Nga xem ra ta còn không cẩn thận chúng giải thưởng lớn. Bên trong chẳng lẽ có ngươi thân mật. Mặt Thẹo thấy Lương Nhược Vân tìm hắn thế nhưng là vì chuyện này. Hắn trong lòng liền âm thầm cân nhắc lên. bên trong có ta một cái bằng hữu. Ta hy vọng ngươi có thể đem nàng giao cho ta. Đương nhiên, ngươi có thể ra một ít ta có thể tiếp thu điều kiện. Chính là nói, ngươi tưởng cùng ta đồng giá trao đổi, Mặt Thẹo nhéo cằm. Rất có hứng thú nhìn Lương Nhược Vân. Ta lý giải hẳn là không sai đi, không sai. Lương Nhược Vân gật gật đầu nói. Kia hành đi, ngươi lưu lại bồi ta. Sau đó làm ngươi cái kia bằng hữu trở về. Đồng giá trao đổi. Thế nào, một cái cao cấp chủ quản mà thôi. Ta tưởng ngươi sẽ không thật sự thực thiếu kia một cái. Lương Nhược Vân đã nhìn ra. Này Mặt Thẹo chính là rõ ràng muốn làm khó dễ nàng. Ta là không kém cái kia. Nhưng là đâu, ngươi muốn người ta chính là không cho. Ngươi có thể đem ta thế nào ta cũng không tin ngươi dám ở chúng ta đệ tam minh phủ địa bàn đối ta. Động thủ đương nhiên, ngươi muốn thật muốn nói. Ta cũng không ngại bồi ngươi luyện luyện. Lương Nhược Vân nhìn hoàn toàn không cho nàng vẫn giữ. Lại làm gì đường sống Mặt Thẹo. Tuy rằng trong lòng hỏa khí khó bình. Nhưng là nghĩ đến nếu ngạnh đoạt khả năng mang đến hậu quả. Cho nên nàng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mặt Thẹo, ta là thiệt tình thành ý cùng ngươi làm trao đổi. Hy vọng ngươi có thể ở suy xét. Lương Nhược Vân chung quy vẫn là lui một bước. Rốt cuộc nàng là vì mưa lạnh lại đây tìm Mặt Thẹo. Nếu liền như vậy từ bỏ, rất khó nói Lãnh Nguyệt kế tiếp sẽ làm ra cái gì tới. Ta nói, chỉ cần ngươi lưu lại bồi ta, ta liền đem người thả. Lâu như vậy, ta vẫn luôn đều muốn ngủ ngươi. Ngươi bồi ta cả đêm, liền còn trở về một người. Này xem như đồng giá trao đổi đi, cũng nên không tính mệt đi. Ngươi... Lương Nhược Vân trên mặt tức giận càng đậm, nhưng là Mặt Thẹo lại hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi. Mặt Thẹo, ta hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay quyết định mà hối hận. Ở lạnh lùng cảnh cáo Mặt Thẹo một câu. Sau, Lương Nhược Vân liền quay đầu đối với Lãnh Nguyệt nói. Chúng ta đi thôi, nhưng là Lãnh Nguyệt lại như là hoàn toàn không nghe được giống nhau. Như cũ đứng ở hai đấm nắm chặt đứng ở tại chỗ. Lãnh Nguyệt, Lương Nhược Vân lại gọi Lãnh Nguyệt một tiếng. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt sát ý lập lòe đối với chính Kiều Chân bắt chéo. Dựa vào trên sofa Mặt Thẹo nói. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần. Phóng không thả người tiểu tử ngươi tính mẹ nó cộng hành nào. Dám cùng lão tử nói như vậy. Mặt Thẹo hiển nhiên không quen biết Lãnh Nguyệt. Đãi nghe được Lãnh Nguyệt dùng uy hiếp ngữ khi đối hắn nói chuyện khi. Vẻ mặt của hắn tắc cũng trở nên tối tăm lên. Ta đây liền giết ngươi, Lãnh Nguyệt lời còn chưa dứt. Ở trước mặt hắn liền thoáng chốc bốc lên ra một đoàn hàn vụ. Tiện đà hóa thành bốn căn cực kỳ bén nhọn hàn băng. Nháy mắt liền bắn về phía Mặt Thẹo. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt thế nhưng thật sự muốn cùng Mặt Thẹo động thủ. Lương Nhược Vân tức khắc ngăn cản nói. Lãnh Nguyệt, ngươi mau dừng tay. Nơi này là đệ tam minh phủ địa bàn. Ngươi ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình, ta cứu không được những cái đó chịu khổ mỏi. Người, chẳng lẽ liền bằng hữu của ta đều phải từ bỏ sao? Lãnh Nguyệt không để ý đến Lương Nhược Vân. Khuyên can, lúc này bốn căn băng chùy đã là đi tới Mặt Thẹo trước mặt. Hàn băng pháp vực, Mặt Thẹo hai mắt co rụt lại. Tiện đà ở trước mặt hắn xuất hiện một mảnh giống như vũng bùn chất lỏng. Trực tiếp lệnh kia bốn căn băng chùy lâm vào bên trong. Hàn băng pháp vực tuy rằng lợi hại. Nhưng là lão tử chính là triều trạch pháp vực. Bất luận cái gì công kích đều có thể nuốt rớt nếu ngươi muốn chết. Ta đây hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Mặt Thẹo nói xong. Liền thấy biệt thự bốn phía không gian. Đã là bị đột nhiên xuất hiện đầm lầy sở bao trùm. Lãnh Nguyệt hai chân lâm vào đầm lầy bên trong. Toàn thân thì tại không chịu khống chế chậm rãi chìm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.